Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, canh 2, Triệu Thanh Y, Lai Nạp cùng Trương, Dương hai vị tướng quân lần đầu tiếp xúc đàm phán ở Nguyên Tiêu Diệt Tổng Tư lệnh Bộ phòng họp. Bởi vì Triệu Thanh Y cả nước danh vọng cùng không thể nghi ngờ đáng tin kháng Hoa lập trường. Nàng đến nơi này Đông Bắc quân trên dưới đảo sẽ không vô lễ. Thậm chí nhiều có nhận đồng kính nể. Lai Nạp cũng là dân quả sinh động ngoại quốc danh nhân rồi. Nhưng là lần này cùng Triệu Thanh Y cùng nhau tới Trường An. Hắn cũng tự cho mình là vì phó sử. Trương tướng quân nguyên là một cái phong lưu công tử ca. Hiện tại tuổi cũng không lớn. Đầu một hồi thấy thiếu niên này nổi danh tuổi trẻ mỹ lệ truyền kỳ nữ tử. Từ nam nhân góc độ thượng vẫn là cảm thấy kinh diễm mân ni nàng tuy có thượng giáo quân hàm. Nhưng là không có mặc quân trang, mà là ăn mặc một kiện màu đỏ tiểu dương trang, bộ ngoại màu đen áo gió. Lãnh diễm phi phàm, đây là mới gặp nàng Đông Bắc quân các tướng sĩ cảm giác. Lễ ngộ hàn huyên nhập tòa sau, Triệu Thanh Y nhìn Lai Nạp, hắn tuy rằng tinh thông tiếng Trung. Nhưng là cùng Triệu Thanh Y cái này tiếng mẹ đẻ giả là vô pháp so. Nàng vẫn là chính sử, cho nên làm nàng trước mở miệng, Triệu Thanh Y ngồi đến như quân nhân giống nhau thẳng tắp. Nhìn Trương, Dương hai vị tướng quân, còn có này trướng hạ vài vị chủ yếu tướng lãnh, Triệu Thanh Y nhìn xem Đông Bắc quân vài vị tướng lãnh. Đột nhiên lau lau khóe mắt nước mắt, này đảo làm người kinh ngạc. Nàng là tới tiếp xúc nói điều kiện, hảo hảo, như thế nào khóc, các vị, lần đầu gặp mặt, ta một cái vãn bối nữ tử, có lẽ nói chuyện cũng không cũng vang dội, Dương tướng quân nhìn xem Trương tướng quân. Nói, Triệu nữ sĩ, đại danh của ngươi, Dương mỗ có thể nói là như sấm bên tai, ngươi cũng là cùng 10 ích lộ quân cùng nhau kháng Hoa anh hùng. Luận khởi vì nước trừ giặc Hoa chiến công. Chỉ sợ chúng ta hai quân khó có người cập được với ngươi, Triệu Thanh Y nói. Dương tướng quân quá khen, nếu tướng quân nói Triệu mỗ ở kháng Hoa việc thượng còn có vài phần nói chuyện đường sống. Như vậy Triệu mỗ trước không nói chuyện các ngươi giam giang hiệu trưởng việc hay không là đại. Nghịch bất đạo, ta và các ngươi nói chuyện trong ngoài nước tình thế. Trương tướng quân thật không có nghĩ vậy vị tuổi trẻ có bản lĩnh mỹ nữ. Lại đây mở miệng cũng không phải khiển trách hòa đàm điều kiện. Nói lên tình thế tới, Trương tướng quân nhìn nàng nổi danh phân thượng cho nàng mặt mũi. Nói, nếu Triệu nữ sĩ cố ý chỉ giáo, Trương mỗ nguyện nghe kỹ càng, Triệu Thanh Y hít sâu một hơi. Vì thế đem nàng ở trên phi cơ liền suy nghĩ cẩn thận trong ngoài nước tình thế chục điều nói đến. Cùng với lúc này Giang tiên sinh nếu là ra cái gì ngoài ý muốn. Quốc nội nhất định là rắn mất đầu, sau đó chư hầu tranh giành, Giang tiên sinh nếu là không thể hồi Kim Lăng tọa trấn. Như vậy liền không phải đình chỉ nội chiến kháng Hoa sự, mà là lại lần nữa rơi vào lớn hơn nữa nội chiến. Chẳng lẽ Trương tướng quân có thể thay thế sao? Trương tướng quân thả nhìn xem, ta tưởng hôm nay đã có người của mọi tầng lớp vì thế phát ra tiếng. Đều là khiển trách ngươi đi. Lúc này, ngươi không được ưa chuộng, mặc dù dơ lên cao kháng, Hoa đại nghĩa lá cờ. Dân tâm vẫn là tiểu, các lộ chư hầu, ai phục ngươi, không nói đến trung ương quân các đại phái hệ, xuyên quân, việt quân, quế quân, bọn họ ai phục ngươi, hoặc là ai phục ai. Hoa nhân khí thế chính thịnh, cự thượng một hồi thực lực càng trướng, trồng hoa quốc nội lại họa từ trong nhà. Chỉ sợ là muốn mất nước diệt chủng, ngươi có 30 vạn Đông Bắc quân, ngươi muốn xem bọn họ không thể đi kháng Hoa rửa nhục báo thù. Lại cuối cùng chết vào trồng hoa quốc nội chư hầu trinh phạt lửa đạn bên trong sao. Trương tướng quân không cấm cả người run rẩy, ai lại minh bạch hắn trong lòng khổ. Trương tướng quân bởi vì không chống cự ném Đông Bắc, hắn cũng uất ức 5 năm mà ni Giang tiên sinh mệnh lệnh hắn tới tiêu diệt phỉ. Nhưng là xích quân nơi nào là dễ đối phó. Lao Sơn chiến dịch, hắn 110 sư 2 cái đoàn cùng sư bộ đều bị toàn tiêm. Sư trưởng chết trận, đoàn trưởng bị bắt, mà Thẳng La trấn chiến dịch. Xích quân mới thương, phong 800 người, liền trực tiếp sát, thương, phù Đông Bắc quân tinh nhuệ 109 sư 6.000 nhiều người. Cùng xích quân đánh giặc, chồng hoang người đánh chồng hoang người. Còn như vậy nghẹn khuất, không oán không thù, còn không bằng đi đánh giặc oa. Đây là Đông Bắc quân trên dưới tướng sĩ trong lòng cộng đồng hò hét. Chuyện tới Hoa Nhân lại ngóc đầu trở lại, hắn còn bị mệnh đi đánh xích quân. Trên người áp lực khó đối ngoại nhân nói cũng, trương tướng quân nói, chúng ta chỉ cần cầu đoàn kết trồng hoa ra hết thảy lực lượng. Cộng đồng kháng hoa, bảo vệ trồng hoa ra, không cần lại nội chiến, trồng hoa ra còn muốn lưu nhiều ít vô vị máu tươi. Giang tiên sinh vẫn luôn lấy, nhưng, ngoại, tất trước ăn, nội, chi danh không đánh giặc hoa. Chính là nếu chúng ta đều nội chiến tiêu hao chết trận. Ai đi kháng hoa thu phục mất đất? Triệu Thanh Y nhìn xem Lai Nạp, nói, này đó điều kiện còn có thể nói. Phu nhân làm ta cùng Lai Nạp lại đây, cũng là muốn chuyển đạt nàng ý tứ. Thỉnh các ngươi minh bạch trước mặt thế cục, lúc này vô luận như thế nào? Không thể thương tổn Giang hiệu trưởng một phân một hào, Lai Nạp cũng nói. Trương tướng quân, Dương tướng quân, lúc này các ngươi nhất định không thể hành động theo cảm tình. Ta phi thường lý giải các ngươi cảm thụ, nhưng là thương tổn Giang tiên sinh hoặc là hiện tại làm Giang tiên sinh xuống đài. Đối với các ngươi quốc gia không có bất luận cái gì chỗ tốt. Giang phu nhân mời chúng ta tới là mang theo lớn nhất thành ý. Thỉnh các ngươi tam tư, trương tướng quân nói, ta không thương tổn Giang tiên sinh, nhưng là chúng ta yêu cầu cũng cần thiết được đến thỏa mãn, lần này đàm phán hòa giải. Vẫn là như lịch sử nguyên hình chung giống nhau, trương tướng quân cùng dương tướng quân thượng còn không có muốn giết Giang tiên sinh. Chỉ là bọn hắn cũng là tiến thoái lưỡng nan, Triệu Thanh Y trong lòng lại mặt khác có tính toán, lại cùng Lai Nạp nói. Vì ổn định trường an thế cục, để ngừa có người sẽ đối Giang tiên sinh bất lợi, thỉnh hắn một người về trước Kim Lăng, mà nàng lưu tại trường an hòa giải. Lai Nạp nghe Triệu Thanh Y nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý. Lúc này trường an không có Giang phu nhân người, nếu sinh biến, Giang tiên sinh ngộ hại, chẳng phải là có phụ phu nhân gửi gắm. Vì thế, hai người lưu luyến chia tay. Triệu Thanh Y ở Hoa Thanh, chỉ phụ cận tìm tiệm cơm ở lại. Mà Lai Nạp đi trở về, phụ trách đem tiếp xúc kết quả cùng Triệu Thanh Y tin truyền đạt cấp Giang phu nhân. Triệu Thanh Y lưu lại đương nhiên không phải ổn định thế cục đơn giản như vậy. Mà là nàng muốn cùng Trung ương tiếp phía trên, nàng cũng biết ngũ tiên sinh ngày gần đây hẳn là sẽ đến Trường An. Triệu Thanh Y tuy rằng không phải chính thức hội viên, trải qua 2 năm nỗ lực, đại đồng sẽ bên trong cao tầng kỳ thật cũng không sẽ hoài nghi nàng là vì nhốt đánh vào này bên. Trong gián điệp, Triệu Thanh Y ở Lai Nạp đi rồi 2 ngày, sông biển các giới đại biểu sau lưng chịu nàng tiền tài giúp đỡ. Thừa quả phủ cung cấp chuyên cơ tiến đến Trường An khuyên bảo trương. Dương hai vị tướng quân, việc này cũng là 12 ngày buổi tối, nàng cùng Giang phu nhân thương nghị tốt. Yêu cầu các giới phát ra tiếng kháng nghị, làm cho trương, dương hai vị tướng quân thấy rõ tình thế, mà nếu không thể hòa bình giải quyết Trường An biến cố. Cái khác kết quả không nói đến, Giang tiên sinh chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn, đây là Giang phu nhân không muốn thấy, vệ lão đúng là xen lẫn trong nhóm người này người giữa. Hắn tới phía trước cũng là cùng thượng cấp liên hệ quá. Ở Triệu Thanh Y mang theo này đó sông biển tới người của mọi tầng lớp hướng trương tướng quân kháng. Nghỉ qua đi, vệ lão không có lập tức rời đi Trường An, ở khách điếm chung ở xuống dưới. Sau đó hắn thông qua sở mang radio, cũng liên hệ thượng đại đồng sẽ trung ương. Triệu Thanh Y ứng phó rồi rất nhiều chưa rời đi Trường An người làm công tác văn hóa. Sau đó buổi tối khi, nàng vẫn là trộm đi vệ lão phòng. Ngũ tiên sinh bằng lòng gặp ta, Triệu Thanh Y ánh mắt hoánh nhiên, cực kỳ cao hứng, vệ lão nói, ngũ tiên sinh sẽ ở bên ta nhân viên dưới sự bảo vệ âm thầm trước tiên một ngày đến Trường An. cùng ngươi gặp mặt, mấy năm nay, ngươi đối đại đồng sẽ trợ giúp là rõ như ban ngày. Ngươi là một vị chịu đựng khảo nghiệm đồng chí. Ngũ tiên sinh biết ngươi cực tưởng cùng hắn gặp mặt. Hắn cũng muốn gặp ngươi vị này anh thư, ngũ tiên sinh vốn dĩ liền phải đại biểu đại đồng sẽ đến. Cùng Trương, Dương hai vị tướng quân, còn có Kim Lăng quả phủ đại biểu cộng đồng đàm phán. Xuất nhập Trường An, đối với ngũ tiên sinh tới nói không phải lần đầu tiên. 12 Nguyệt 21 ngày vãn, ở Giang Phu Nhân, đường tiên sinh tới Trường An phía trước, Triệu Thanh Y ở một nhà tiệm thuốc thấy ngũ tiên sinh. Đó là ở tiệm thuốc nội gian tầng hầm ngầm, bởi vì cơ mật, ngũ tiên sinh liền cảnh vệ đều chi khai. Căn cứ địa tuy rằng kham khổ, nhưng là ngũ tiên sinh sắp sửa đại biểu đại đồng sẽ đến đàm phán. Lúc này ăn mặc cũng sạch sẽ, chỉnh chỉnh tê tê, Triệu Thanh Y từ trước nhìn thấy một ít người khi, luôn là sẽ cùng chính mình nói, là không giống nhau, là song song không gian, kia không phải hắn. Nàng cởi mũ cùng khẩu trang, nhìn về phía hắn, ngũ tiên sinh kia trương thanh tuấn nho nhã khuôn mặt, mày rậm mắt to, thẳng thắn mũi, tươi cười thân thiết, liền như trong trí nhớ bộ dáng. Nàng trong lòng đau xót, không dựa kỹ thuật diễn trong mắt một đôi nước mắt liền hạ xuống. Ngũ tiên sinh không cấm sửng sốt một chút, cái này tuổi trẻ truyền kỳ nữ tử, nhìn hắn, thân thái nóng bỏng chân thành. Tràn ngập nhụ mộ chi tình, hoặc là, so loại này cảm tình càng thêm phức tạp, ngũ tiên sinh tiến lên cầm tay nàng, cười nói, chúng ta kiêu ngạo chồng hoa nữ hiệp, chúng ta nhưng rốt cuộc gặp mặt sau đó, Triệu Thanh Y làm một kiện đời sau rất nhiều nữ tính muốn làm lại không có cơ hội làm sự. Hoa một tiếng không biết xấu hổ mà nhào vào hắn trong lòng ngực khóc lớn. Ngũ tiên sinh đều ngây ngẩn cả người. Còn có loại này thao tác sao? Gặp qua ngũ tiên sinh người, khó có không bị hắn phong độ thuyết phục, bất quá cũng không có đều còn chưa nói chuyện cứ như vậy lười hắn trong lòng ngực khóc. Ngũ tiên sinh đảo cảm thấy là cái tiểu nữ hài giống nhau. Hắn không có hai tử, lại có hiền lành trưởng già tâm ân y chúng ta chồng hoa nữ hiệp như thế nào khóc. Triệu Thanh Y cầm khăn tay lau nước mũi nước mắt, nói. Tổng, ngũ tiên sinh, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ngũ tiên sinh cười nói. Ta cũng vẫn luôn chờ mong cùng ngươi gặp mặt, mấy năm gần đây, chúng ta được đến ngươi thật lớn trợ giúp, chúng ta đều cảm kích trong lòng, nói. Ngũ tiên sinh thỉnh nàng tại đây gian tầng hầm ngầm một bộ đơn sơ bàn ghế ngồi xuống dưới. Triệu Thanh Y nói, ngũ tiên sinh, ta biết thời gian thực khẩn, cho nên ta cứ việc nói thẳng. Ta biết ngươi là kiên định duy, vật chủ nghĩa giả. Nhưng là ta nhất định phải đối với ngươi nói thật, mặc kệ ngươi có tin hay không ta, ngũ tiên sinh không hiểu ra sao. Hỏi, Triệu đồng chí, ta kêu ngươi đồng chí, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi là chúng ta đồng chí, đều có phục hưng trồng hoa ra, giải cứu ngàn ngàn vạn vạn nghèo khổ bá tánh lý tưởng, Triệu Thanh Y nuốt nuốt nước miếng. Nói. Ta vốn dĩ chính là đồng chí, ta cũng là đại đồng sẽ hội viên, ngũ tiên sinh khó hiểu nhìn nàng. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, nói, ta, không phải thời đại này người, ta là 100 nhiều năm sau người, ta nguyên lai là 100 nhiều năm sau đại đồng sẽ hội viên, ngũ tiên sinh kinh ngạc mà nhìn nàng. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, ngôn ngữ ngắn gọn mà nói lên chính mình lai lịch. Đương nhiên muốn đem cái gì hệ thống linh tinh bỏ, chỉ nói chính mình trải qua dị tượng, có lẽ là linh hồn, có lẽ là sóng điện não linh tinh, tư tưởng quay trở về thời đại này, trở thành hiện tại Triệu Thanh Y, ngũ tiên sinh tuy rằng đại chịu kích thích, lại không có đánh gãy nàng, hắn là một cái cực hảo người nghe, nàng nói, vẫn luôn tưởng liên hệ thượng bọn họ, lại không được này môn. Rốt cuộc ở hơn 2 năm trước kia tiếp xúc tới rồi. Tưởng nhập hội thấy hắn, cũng là không có bị tiếp thu. Như vậy đại sự, nàng lại không có khả năng cùng người khác nói. Loại này bí mật, ngươi lại vì sao phải cùng ta nói? Bởi vì, ngài cùng Mao tiên sinh là ta nhất kính ngưỡng người nha. Ngài là một vị vĩ đại ái quốc giả. Ngài thành tựu không ngừng tại đây. Ta nếu tới thời đại này. ta chính là tưởng tiếp tục vì dân tộc cùng đại đồng sẽ hiệu lực. Làm chúng ta thiếu đi chút đường vòng, thiếu chút tiếc nuối, Ngũ tiên sinh cũng thật lâu không nói ra lời nói tới. Hắn hiển nhiên tin tám phần, bởi vì nàng cả người tinh thần diện mạo cùng thời đại này hoàn toàn bất đồng. Nếu không biết bí mật này người, chỉ là cảm thấy nàng tinh khí thần cực không giống nhau. Nhưng là biết sao, lại cảm thấy này khả năng chính là thời đại sai biệt. Mà nàng trong lời nói ẩn hàm ý tứ, bỗng nhiên làm Ngũ tiên sinh phản ứng lại đây. Kích động nói, trồng hoa ra tương lai. Triệu Thanh Y kiên định mà nhìn hắn, nước mắt lại nhịn không được rơi xuống. Nàng vững vàng mà nói, thỉnh ngài yên tâm, cũng cảm ơn các ngươi gian khổ phấn đấu. Trồng hoa ra, núi sông không việc gì, tác giả có lời muốn nói. Tìm được tổ chức nội chuyện này, ta là bất thường viết, dân quả văn, kiến quả sau liền không gọi dân quả. Lại trường, đừng nói người đọc chịu không nổi, ta cũng chịu không nổi. Có thể phản ứng thời đại phát triển, nữ chủ kiến công lập nghiệp tình tiết cùng miêu tả tự thuật góc độ. Sẽ không quá mức tiểu cách cục, lại có thể không đáng kiêng kỵ. Không gì tài hoa tác giả cũng là chảo phá đầu, có thể đem hữu hạn bần sống não động không sai biệt lắm đều lộ ra tới. Có thể thấu ra tới là tận lực, quy cầu, đến bây giờ còn có thể kiên trì xem người đọc, đối tác giả rơi chậm lại yêu cầu. Hết chương.